Cảnh Dương lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Người không hiểu, phải như vậy hắn mới thích. Cách Trương.